Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191. Gia chủ uy nghiêm, chỉ thấy mặc y phục quản gia lão giả, rất nhanh chạy tới trước mặt Bình Phàm. Phổ thông một dưới quỳ xuống, con mắt hàm chứa lệ. Một cước mặt yêu thương nhìn Bình Phàm. Lão gia, cuối cùng đem ngài phán đã trở về. Nói xong câu đó vậy mà ô ô khóc lên. Một bên thiếu nữ hạ nhỏ, cuối cùng cũng hiểu che trước mặt mình tên là ai. Dù sao Bình Phàm lúc rời đi, nữ nhi mới có 7-8 tuổi. Hơn nữa Bình Phàm mấy năm nay thân thể càng phát ra lão thái. Vì vậy hạ hơi lúc không nhận ra được. Ba, lại một quyền. Hạ nhỏ biết trước mắt lão giả là cha mình phía sau. Lại cho một quyền Bình Phàm. Này ngươi tên khốn kiếp cha, đem ta cùng mẫu thân, ném một cái chính là 10 năm, bây giờ còn biết trở về. Tiểu cô nương liều mạng nện cha mình, hy vọng thông qua những thứ này để phát tiết trong lòng mình phiền muộn. Bên cạnh bên quản gia voi, giống, khan, cũng là mắt đỏ đang nhìn mình chủ tử, theo chủ tử cả đời. Vốn cho là kiếp này nhìn không thấy chủ tử rồi. Không nghĩ tới còn có chủ tử trở về một ngày. Phụ thân, nữ nhi sau khi phát tiết xong, Bình Phàm đem Nghiêu Nghiêu một nhà mang vào trong nhà. Lúc này Nghiêu Nghiêu một nhà rất khẩn trương, chứng kiến nhà gia gia cho tình huống, cũng biết gia gia một nhà đều không là người bình thường. Chính mình một nhà có thể hay không bị bài xích, Nghiêu Nghiêu nghĩ lại là không tệ. Bất quá làm Bình Phàm thê tử, hiện tại chủ mẫu, đối với chuyện này ngược lại là rất lớn độ, trực tiếp đón nhận Nghiêu Nghiêu một nhà. Phương Phương nghĩ rất đơn giản, cũng không phải ở bên ngoài nữ nhân hài tử, chẳng qua là một dưỡng tôn, nhận thức dưới thì có cái quan hệ gì đâu. Bất quá nói đi nói lại thì, loại sự tình này Bình Phàm làm gia chủ, sở hữu một lời quyền, phản đối cũng không dùng. Phòng trong Bình Phàm ngồi ở chủ vị, Phương Phương ngồi ở một bên. Phóng nhãn nhìn nội đường người, bên trái đứng nữ nhi cùng quản gia, bên phải đứng Nghiêu Nghiêu một nhà. Lúc này đường nội khí phân vô cùng kiềm nén. Bình Phàm trước sau là người của hai thế giới. Hơn 100 năm năm tháng, đưa tới hiện tại hắn, lại có điểm người bảo thủ rồi. Nói, vi vi đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm gì thế dữ dội như vậy sao trở lại một cái liền hung. Nhân nhà. Nói xong con mắt rốt cuộc lại bắt đầu hàm nổi lên nước mắt. Khóc, khóc chỉ biết khóc. Ngươi xem một chút, đây là chuyện gì xảy ra. Vậy mà vừa nói sẽ khóc. Ngươi cái này làm mẫu thân là làm sao giáo dục. Phương Phương đứng lên, là ta quản giáo vô phương. Thế nhưng này ngươi cái làm phụ thân, lại có gì lúc gánh vác qua trách nhiệm. Phương Phương một câu nói nhượng Bình Phàm á khẩu không trả lời được. Nghĩ nổi giận hơn lại không thế nào khởi sướng. Hai mẹ con các ngươi, tức chết lão phu được. Nói xong vung tay áo xoay người ly khai. Bình Phàm sau khi rời đi, hạ nhỏ nguyên bản khóc mặt, ngữ tốc từ âm chuyển tinh, một bức ta đắc xính dáng vẻ. Phương Phương bất đắc dĩ nhìn chính mình nữ nhi. Nữ nhi mình cái gì tính tình, chính hắn một mẫu thân làm sao lại không biết. Đem nữ nhi đuổi đi phía sau, Phương Phương nhìn đường hạ Nghiêu Nghiêu một nhà. Nếu trượng phu đem các ngươi thu nhập gia tộc Manki, như vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là gia tộc Manki một thành viên. Gia tộc bọn ta có một chút, vô luận chuyện gì cũng không thể khi sư diệt tổ. Voi, giống, khăn quản gia, làm phiền ngươi đi cho cả nhà bọn họ an bài nơi ở. Nghiêu Nghiêu một nhà dường như cưỡi ngựa xem hoa vậy, được an bài vào trong nhà. Buổi tối Nghiêu Nghiêu bên trong gian phòng, thê tử ghé vào Nghiêu Ryoku Giyu bên, một bức tiểu nữ nhân dáng vẻ. Nàng biết về sau sinh hoạt thật xấu, toàn bộ dựa vào chồng mình ở gia gia trong đó địa vị. Ngược lại là Nghiêu Nghiêu hai tiểu hài tử, mười mấy tuổi tuổi tác, không nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh thì cùng hạ nhỏ đánh thành một mảnh. Hạ nhỏ từ nay về sau hơn hai cái đời cháu tiểu người hầu. Lần thứ hai Thiên Bình Phàm đem Nghiêu Nghiêu một nhà mang vào gia tộc Từ Đường. Chính thức đem Nghiêu Nghiêu một nhà dẫn vào gia phả. Từ nay về sau Nghiêu Nghiêu chính là đổi tên là Manki. D. Ngưu kiên quyết, mà hắn ba đứa hài tử tắc phân biệt là Hạ Thiên. Ngày mùa hè, gió hè, ba đứa hài tử bị Bình Phàm dạy cho quản gia, để cho giáo dục bọn họ tu luyện. May mắn Bình Phàm vì bọn họ tẩy phạt qua, thân thể bọn họ trụ cột cũng không tệ. Về phần Ngưu kiên quyết, Bình Phàm tắc tự mình giáo dục, nói Phương Phương vì Hạ nhỏ tìm vị hôn phu, đối phương là trong chính phủ thế giới đại tộc, còn có bộ phận Thiên Long nhân huyết thống. Phương Phương cũng là xuất phát từ gia tộc suy nghĩ mới có chọn lựa như vậy. Hiện tại ở Bình Phàm đã trở về, này hôn sự cũng không sao. Lúc này Hạ nhỏ nguyên bản vị hôn phu, Lưu Cắt một nhà, nghe được gia tộc Monkey dự định bội ước phía sau. Lưu Cắt hết sức tức giận, mình nói như thế nào cũng là trong chính phủ quan lớn. Lại nói Monkey ngươi nhà bây giờ còn có cái gì khả kiêu ngạo. Hiện tại ngũ lão tinh ý đồ rất rõ ràng chính là chèn ép ngươi gia tộc Monkey. Còn như vậy không thức thời vụ, sợ rằng ly diệt tộc cũng là không xa. Phụ thân, lẽ nào ta và Hạ nhỏ không có một chút khả năng sao? Lưu Cát nghe được con trai mà nói càng thêm giận không kềm được. Lẽ nào ta con trai của Lưu Cát cũng không xứng Monkey ngươi nhà nữ nhi sao? Khẩu khí này ta nuốt không trôi. Hiện tại tất cả mọi người biết nhà của ta Lưu Phong Hải Nhi muốn lấy nhà ngươi Hạ nhỏ. Ngươi đã nhà cho thể diện mà không cần. Vậy cũng quái vật Lưu Cát không giảng đạo lý. Lưu Cát đối với mình con trai bảo bối đó là tương đương cưng chiếu. Yên tâm, Phong Nhi ta nhất định sẽ đem Hạ Mang chút đến trước mặt ngươi. Hai ngày sau, Lưu Cát mang theo một binh sĩ đại đội bao vây toàn bộ Monkey nhà. Đang ở nhà giữa tu luyện Bình Phàm còn không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi là ai? Biết đây là địa phương nào sao? Cũng dám tới nơi này dương oai. Quản gia cưỡng ép tướng sĩ binh lan ở ngoài cửa. Lưu Cát từ trong đám người đi ra, mang theo một ít quen mặt trên nhất hơi rẻ lễ vật. Nghênh ngang đi đến, nhận được tin tức Phương Phương đi ra. Chứng kiến đối phương là Lưu Cát phía sau ngây ngẩn cả người. Phương Phương vốn là muốn đi từ hôn, dù sao cũng chỉ là trên đầu môi bằng lòng, đơn giản xứng cái không khỏe thì xong rồi. Không biết Lưu đại nhân đến ta phủ tới có cùng phải làm sao? Phương Phương làm cho này chút nam người chủ sự, xử lý việc này nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Phu nhân, ta hôm nay tới là đưa sính lễ. Nói xong Lưu Cát vung tay lên, hạ nhân đem sính lễ mang vào. Này sính lễ vừa nhìn cũng biết đều là chút hàng thông thường. Đơn giản là đánh ta nhà mặt. Lưu đại nhân kia, chúng ta còn không có đồng ý đem gả con gái trước đây. Lưu đại nhân có phải hay không quá nóng lòng chút? Phương Phương nguyên bản cười theo sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Người này cũng quá không đem nhà của ta để vào mắt. Lưu Cát lần này tới mục đích chính là vì vẽ mặt. Lưu Cát nghĩ muốn cái gì? Còn không có không chiếm được. Ngày hôm nay con gái ngươi cũng không gả cũng muốn gả. Lưu Cát, ngươi có phải hay không khinh người quá đáng? Quản gia tiễn khách, phu nhân ra lệnh. Voi, giống, khăn vậy tự buông ra rồi. Đưa tay chộp một cái, đem Lưu Cát như là gà con, trực tiếp ném ra ngoài. Phẫn nộ Lưu Cát mất đi lý trí. Giết, đem bọn họ toàn bộ cho ta giết chết. Theo Lưu Cát mệnh lệnh, đại lượng binh sĩ số lượng toàn bộ Monkey nhà vây chật như nêm cối. Nghe tin tới rồi Hạ nhỏ, dường như tìm được hảo chơi game. Nóng lòng muốn thử, sẽ chờ một sẽ động thủ. Hảo đem bọn người kia toàn bộ đều thu thập rồi. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.